Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, Vệ Lão, kẹch. Cũng trong lúc đó, lại có một giọng nói truyền đến, cái kia Quách Vân Đao, cùng Lộc Vũ Triều Tịch kiếm đụng vào nhau, dĩ nhiên là ứng tiếng mà đứt, đinh đinh đinh, gãy hai khúc đao, chuôi đao chỗ vẫn còn ở Quách Vân bàn tay chi lên. Trước bưng, tắc thì là trực tiếp rớt xuống đất lên, nhảy lên mấy xuống, phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy. Siêu, Quách Vân thân ảnh, trong nháy mắt rút lui đi, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Làm sao có thể, đao của ta, hắn cúi đầu, nhìn phía trong tay mình nửa đoạn đao, tự lẩm bẩm, chuôi này, đao. Quách Vân là mất không nhỏ khí lực, mới từ thành chủ nơi nào khẩn cầu tới được, khoảng cách tiên khí tiêu chuẩn, chỉ kém mảy may, có thể nói, cái này đao thổi lông đoạn phát, chém sắt như chém bùn, nhưng là bây giờ, chẳng qua là cho Lộc Vũ Triều Tịch kiếm va chạm một cái, liền trực tiếp gãy, đơn giản là nhường không thể tin, may mắn, đao gãy lìa. Nhưng là thành công ngăn trở lại Lộc Vũ Liêu chém. Nếu không thì, phân thần phía dưới, rất có thể, trực tiếp bị Lộc Vũ một kiếm trọng thương. Hí, ở một bên xem cuộc chiến Nhan Linh Nhi, trông thấy màn này chi về sau, tức thì ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Đôi mắt đẹp bên trong, cũng tràn đầy không thể tin tưởng, ở vừa mới bắt đầu. Nàng còn kinh hồn táng đảm, lo lắng Lộc Vũ không phải là đối thủ. Dù sao, Lộc Vũ chỉ là mới vừa tiến vào hóa hình cảnh, mà Quách Vân, tắc thì là tam nguyên hóa hình cảnh tồn tại. Hai người căn bản không phải nhất cái cấp bậc. Nhưng bây giờ, tất cả lo lắng, đều bị khiếp sợ lấy thay mặt. Đây là, tiên khí, đôi mắt đẹp nhẹ nhẹ chớp chớp. Bên trong tràn đầy khiếp sợ, Nhan Linh Nhi theo bản năng lầm bầm, ngoại trừ tiên khí bên ngoài, sợ rằng không còn có bất kỳ vũ khí, có thể trực tiếp đem Quách Vân chuyển tiên khí cho chặt đứt. Quách Vân vũ khí, chỉ cần bên ngoài trên có nội đan, hoặc là thú nhiệt hẹp, liền có thể trực tiếp trở thành tiên khí cái kia một cái tiêu chuẩn. Nhưng chỉ vẻn vẹn kém như vậy một tia, chính là chỗ này một tia, vũ khí của hắn, liền trực tiếp gãy lìa. Quách Vân, cút, sâu sâu hấp một hơi, tạm thời đem chính mình phẫn nộ trong lòng đè xuống. Nhan Linh Nhi vội vàng đi lên trước, hướng về phía Quách Vân lạnh giọng quát lên, nàng cũng lo lắng chờ một chút. Lộc Vũ cùng Quách Vân hai người trực tiếp giao chiến, đánh ra hỏa khí, do đó không thu tay lại được. Bây giờ nhìn, mặc dù là Lộc Vũ chiếm giữ thượng phong, nhưng nếu là thật chiến đấu tiếp, hai người thực lực cách xa, Lộc Vũ không chiếm được tốt. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một thanh tiên khí. Quách Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, khuôn mặt dữ tợn nói ra, hôm nay là ta khinh thường, nhưng ở phía sau tỉ thí bên trong, đừng tưởng rằng có một thanh tiên khí có thể không có sợ hãi, đến lúc đó ngươi tiên khí là ta. Vừa nói, Quách Vân ánh mắt quét về Nhan Linh Nhi, chỉ một cái nói, ngươi cũng sẽ là ta. Nhan Linh Nhi nhíu mày lại, Quách Vân một câu nói này làm cho nàng phản cảm tới cực điểm. Siêu, nhưng mà nàng còn không nói gì thêm, một đạo thân ảnh liền từ bên cạnh nàng trực tiếp nổ bắn ra đi. Đạp tinh bộ, Lộc Vũ ánh mắt bên trong hàn quang lẫm lẫm, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến, bàn chân trên mặt đất chân trượt một bước, giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, Quách Vân còn chưa phản ứng kịp, Lộc Vũ liền lấn người mà lên, bàn tay chi lên, một mảnh đỏ đậm màu sắc. Đoạn nhạc thương trưởng, Lộc Vũ xòe bàn tay ra, ở Quách Vân còn chưa phản ứng kịp thời khắc, bỗng nhiên xuất kích, cả người linh lực, ba động ra, ùng ùng, bên trong căn phòng, tức thì vang lên một đạn ầm ầm tiếng, vô tận thiên địa linh lực bị lôi kéo lại, giống như một loạt liên miên bất tuyệt giống như núi cao. Đồng loạt tới gần, Quách Vân, ngươi dám, ở bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một đạo bạo quát, uống, tiếng, siêu, một đạo thân ảnh, giống như lưu quang một dạng, bay thẳng bắn vào, đây là một cái lão giả, người xuyên thanh sam, đầu tóc hoa bạch, râu mép rũ xuống tới trước ngực, khuôn mặt hơi lộ ra thương lão, nhưng nhãn thần lại rạng rỡ có thần. Ông, lão giả đi tới nơi này chi về sau, bàn tay ở trước người vung lên, một đạo linh lực, giống như bình chướng một dạng, trực tiếp cuộn trào mãnh liệt mà ra, trực tiếp ngăn cách Lộc Vũ cùng Quách Vân. Lộc Vũ bàn tay, hung hăng vỗ vào cái kia bình chướng chi tiến lên, cả phòng, ở trong khoảnh khắc, chấn động, đỉnh chi lên. Bụi bặm đều lạ chả rơi xuống, đại địa tức thì bị chấn đắc dạn ra từng vết rạch. Hừ, Lộc Vũ một trường vỗ ra, lại cảm thấy một phản chấn lực đạo, trực tiếp thuận cùng với chính mình cánh tay truyền vang mà đến, làm cho hắn nhịn không được phát sinh một đạo kêu rên tiếng. Thân ảnh lảo đảo lui lại hai bước, đạp đạp, hai bước một cái vết chân. Trên mặt đất lên, dị thường chói mắt, hừ, mà cái kia lão giả, dù sao cũng là trong lúc vội vàng phòng ngự, cũng là cảm thủ không được tốt cho lắm, đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chi giác, mới vừa cái kia một tấm, giống như tam sơn ngũ nhạc, nhất tề mà đến, trực tiếp đối với cùng với chính mình lồng ngực đập xuống. Cái kia chờ thế đại lực trầm lệnh hắn đều có chút thân thể hơi lay động. Vệ lão, Lộc Vũ đang muốn lần thứ hai động thủ. Một bên Nhan Linh Nhi, trực tiếp lôi kéo Lộc Vũ y phục, tiến lên một bước, hướng về phía cái kia lão giả cúi đầu kêu một tiếng. Vệ lão, cái kia Quách Vân, lúc trước căn bản không có nghĩ đến Lộc Vũ dĩ nhiên đắc thế không tha người, duy trì liên tục đối với mình tiến hành công kích, có chút chưa tỉnh hồn. Vệ lão xuất hiện ngăn cản một kích kia, làm cho hắn phản ứng kịp, vội vàng cũng kêu một tiếng. Nhìn ra cái này lão giả địa vị có chút không thấp, Lộc Vũ không có hé răng, hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn vệ lão, nhẹ nhàng vặn vẹo cùng với chính mình cổ. Ánh mắt bên trong, tràn đầy bất khuất màu sắc. Đối với cái này cái vệ lão, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng nghe Nhan Linh Nhi nhắc qua, Lam Nguyệt thành chi hạo đại, thành chủ không thể trấn thủ ở từng cái địa phương. Nguyên nhân đây, liền đem Lam Nguyệt thành phân làm 5 cái phương vị, theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Trong đó từng cái phương vị đều có một cái thành chủ tâm phúc trấn thủ, mà Nhan Linh Nhi đám người chỗ ở địa phương chính là cái này vệ lão trấn thủ. Vệ lão, bảy nguyên hóa hình cảnh, Lam Nguyệt thành bên trong không cho phép vũ sĩ trong lúc đó sinh tử chiến. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vệ lão nhớ tới lúc trước một trưởng kia, cũng có chút tâm kinh sợ. Hắn đương nhiên không sợ một trưởng kia, vội vàng chống đỡ, cũng có thể đơn giản để đỡ được. Nhưng là từ một trưởng kia chi lên, hắn lại cảm nhận được nồng đậm sát ý. Nếu chỉ là bình thường chiến đấu, có thể mặc kệ liền bất kể, chiến đấu cũng có thể ma luyện thực lực, nhưng nếu là chém giết, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lúc này đây, nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây, giữa các ngươi, chẳng lẽ không phải muốn chết rơi một cái mới bỏ qua. Vệ lão ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Lộc Vũ, trầm giọng hỏi, đối với Nhan Linh Nhi thu lưu lại cái này lưu dân, hắn không thế nào chú ý qua, chỉ là biết mà thôi. Đã trấn thủ khu vực này, vệ lão tự nhiên không thể một mực chứng minh vị trí, mà là hội mỗi thiên chu du một hồi, bực nào chỗ có cái gì chuyện bất bình, hắn sẽ gặp xuất thủ ngăn lại. Lúc này đây, đúng lúc là đụng phải Lộc Vũ cùng Quách Vân sự việc của nhau tình. Hết chương.